Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 854, ngàn mét cự thú. Đông, đông, đông, nương theo hòn đảo một trận lại một trận chấn động, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại Grey tầm mắt. Quái vật khổng lồ chiều cao ngàn mét, cao tới 600 đến 700 mét. Bị bốn cái thô to chân chống đỡ lấy, tựa như một tòa di động cự sơn, một cái sừng nhọn đâm hướng bầu trời, phảng phất muốn đem ngày chọc ra một cái lỗ thủng, hai con màu vàng trong con mắt lớn, tựa như có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, lộ ra hung lệ ánh mắt, to lớn có thể đem bình thường quy tắc huyết thú tùy tiện nuốt vào miệng lớn, lộ ra từng dãy to lớn mà sắc bén răng. Sâm bạch một mảnh, vừa xuất hiện, cự thú cũng đã khóa chặt Gray, đột nhiên chạy như điên, nương theo hòn đảo run rẩy kịch liệt, hướng Gray nhanh chóng lao tới, tốt khoa trương hình thể, nhìn qua vọt tới to lớn huyết thú, Gray vẻ mặt rung động, trước đó hắn mặc dù cùng cái này cự thú tao ngộ qua, bất quá khi đó cự thú ở vào vết nứt không gian bên trong. Chỉ có thân thể một bộ phận lộ ra, cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này cự thú toàn cảnh. Giống nhau quy tắc huyết thú hình thể đại khái sẽ tầm chừng 100 thước. Mà cái này cự thú hình thể lại là đạt đến khoa trương ngàn mét. Có thể nghĩ cái này cự thú to lớn. Oanh, cự thú cự chảo tựa như một cái che trời cự chảo hướng Gray chụp được. Không gian lúc này xuất hiện khe nứt to lớn, liền tựa như là bị xé toang to lớn vải vóc. Đây là kinh khủng một kích, đây là đã từng dọa đến Gray không dám chính diện gắng gượng chống đỡ. Chỉ có thể thuấn di chạy trốn một kích, chẳng qua hiện nay Gray đã không giống ngày xưa. Ông không gian thật lớn bình chướng xuất hiện, dài rộng đạt tới mấy ngàn mét. Tựa như một mặt to lớn vách tường ngăn cách tại Gray cùng cự thú trong lúc đó. Phanh cự thú cự chảo đánh vào không gian bình chướng bên trên. Cự chảo cùng không gian bình chướng va chạm nơi. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lít nhà lít nhít vết nứt không gian ở chung quanh xuất hiện. Phía dưới hòn đảo càng là xuất hiện đại lượng vết rách. Tại công kích kinh khủng như thế giới. Không gian bình chướng xuất hiện kịch liệt gợn sóng, liền tựa như là bị gió lớn gợi lên to lớn vải vóc. Bất quá, chung quy là đỡ được này kinh khủng một kích, mà lại là tại mặt ngoài chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khe hở tình huống dưới. Ông Gray trong lòng hơi động, cơ hồ cùng một thời gian, năm mặt không gian bình chướng xuất hiện ở cự thú từng cái phương hướng. Cùng nguyên lai không gian bình chướng nối liền cùng nhau, hình thành một cái thật lớn lồng giam không gian, đem cự thú nhốt ở này lồng giam bên trong. Đến Gray bây giờ cảnh giới, đã có thể trong nháy mắt chế tạo nhiều mặt không gian bình chướng, tạo nên ra lồng giam không gian, bành bị giam nhập tương đối nó kia to lớn hình thể tới nói tỏ ra rất là không gian thu hẹp lồng. Giam bên trong. Cự thú phẫn nộ, lần nữa một chảo đánh ra, không gian bình chướng lại một lần nữa chấn động kịch liệt, nhưng lại một lần nữa cản lại không gian bình chướng ngay tại vụt nhỏ lại, mắt thấy liền muốn đem cự thú triệt để vây khốn, ngao cảm giác được nguy cơ, cự thú phát ra phẫn nộ gào thét, sau đó, nó một cái cự chảo bên trên xuất hiện đen nhánh chi quang địa chụp về phía ngay phía trước không. Gian bình chướng, răng rác, tại đạo này đen nhánh chi quang dưới. Không gian bình chướng chia năm xẻ bầy, mà cự thú thì là to lớn thân hình lóe lên. Tại bị lồng giam không gian triệt để vây khốn trước đó. Xông ra lồng giam không gian, có hắc ám quy tắc ăn mòn đặc tính. Nhưng lại không hề chỉ có hắc ám quy tắc một loại quy tắc. Đây cũng là chí ít hai loại trở lên quy tắc hỗn hợp mà thành năng lực. Đối với cự thú có thể đánh vỡ lồng giam không gian, Gray cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. không gian bình chướng mặc dù là từ hắn vị này năm quy tắc cường giả thi triển mà ra. Nhưng dù sao chỉ là đơn nhất quy tắc năng lực, đối mặt cự thú nhiều loại quy tắc năng lực hỗn hợp mà thành năng lực. Tự nhiên ngăn cản không nổi, oanh lôi cuốn lấy đen nhánh chi quang cự chảo chụp về phía Gray. Lần này nó cùng Gray trong lúc đó không có không gian bình chướng ngăn cản. Hơn nữa cho dù là có không gian bình chướng ngăn cản, cái móng to lớn này cũng đủ để đập nát. Bạch, đối mặt như vậy một cái chụp được cự chảo, Gray không dám khinh thường. Chú chi quy tắc vận dụng, Gray toàn thân lôi cuốn huyết sắc quang mang. Các phương diện có thể hết lực đều biên độ lớn tăng lên. Chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng ống xuất hiện, một mặt quang mang bắn ra, đón lấy này một cái cự chảo. Bất quá, đạo này bắn ra quang mang, cũng không phải là màu vàng, mà là tử kim sắc. Ầm ầm, hào quang màu tử kim cùng mang theo hắc quang cự chảo va chạm. Va chạm nơi, sinh ra kinh khủng chấn động, một đầu lại một đầu không gian thật lớn khe hở xuất hiện. Mà phía dưới hòn đảo cũng lít nhà lít nhít tràn đầy vết rách, liền tựa như là bị cưỡng ép chắp vá đứng lên đồ sứ, phẳng phất tùy thời sụp đổ ra. Đông, đông, đông, cự thú hướng Gray chụp được cự chảo bị hào quang màu tử kim ngăn lại. Không chỉ có như thế, thân thể khổng lồ càng là tại to lớn lực trùng kích dưới lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Thế lực ngang nhau, hắc sắc quang mang cùng hào quang màu tử kim uy lực ở vào cùng một cấp độ. Cho dù có khoảng cách, chênh lệch cũng không tính quá lớn. Hắc sắc quang mang là bao quát hắc ám quy tắc ở bên trong nhiều loại quy tắc năng lực hỗn hợp mà thành, hào quang màu tử kim đồng dạng không kém, cũng không phải là đơn thuần nhãn chi quy tắc năng lực, mà là từ nhãn chi quy tắc cùng thời gian quy tắc hỗn hợp mà thành. Đây là Gray thu hoạch được nhãn chi quy tắc sau phát hiện trong đó một loại quy tắc năng lực hỗn hợp phương thức, lại thêm chú chi quy tắc tăng phúc. Có thể nói loại này hào quang màu tử kim là ba loại quy tắc năng lực hỗn hợp mà thành. Chính vì vậy mới có thể ngăn lại cự thú bao quát hắc ám quy tắc ở bên trong nhiều loại quy tắc hỗn hợp mà thành. Hắc quang, đông, đông, đông, vẻn vẹn lui ra phía sau mấy bước cũng đã giữ vững thân thể. Cự thú lần nữa nhào về phía Gray, mà Gray tự nhiên là lấy hào quang màu tử kim nghênh kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, răng rác. Cự thú quấn quanh lấy hắc quang cự chảo cùng hào quang màu tử kim liên tiếp va chạm. Liên tục va chạm hơn 10 cái sau, dưới chân bọn hắn hòn đảo rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Toàn bộ địa vỡ vụn ra, đắm chìm tại nước biển bên trong. Ngao thân là vô tận đại dương mênh mông bá chủ, nhưng lại liên tiếp gặp khó. Liền sau huyệt đều bị hủy, cự thú triệt để bị chọc giận. Toàn thân đều tách ra hắc sắc quang mang, những này hắc sắc quang mang ngưng tụ tại cự thú bên ngoài thân. Ngưng tụ như thật, liền tựa như là một bộ to lớn áo giáp choàng tại cự thú trên người. Biến hóa cũng không có như vậy dừng lại, tại khôi giáp màu đen mặt ngoài, xuất hiện đại lượng màu xanh lá đường vân, lít nha lít nhít, cực kỳ rườm rà, bề bộn nhưng lại tràn ngập mỹ cảm. Cực kỳ khủng bố cùng làm người ta sợ hãi khí tức theo cự thú trên người tản ra. Nếu nói trước đó cự thú uy thế ngập trời, hiện tại liền có một loại đem thiên địa đạp ở dưới chân uy thế. Hưu, Gray chỗ mi tâm một mặt hào quang màu tử kim đánh tới. Cự thú lại là không tránh không né, vẫn như cũ phóng tới Gray. Bồng. Hào quang màu tử kim đụng vào cự thú trên người, liền tựa như là mưa điểm đụng vào trên khải giáp, dễ dàng bị gảy ra, mà cự thú thì là tốc độ không giảm địa phóng tới Gray. Đỉnh đầu dài đến mười mấy thước sừng nhọn, đâm rách không gian mà đâm về Gray. Siêu, tại bị sừng nhọn đâm đến trước đó, Gray thuấn di tránh thoát, như đoán trước. cự thú chiến lực trên phạm vi lớn tăng cường. Ba quy tắc dung hợp một kích, thế mà khó có thể làm sao? Đông, đông, đông cự thú quay đầu phát hiện Gray, sau đó xoay người đánh tới. Tốc độ khủng khiếp dưới vài dặm cách thế mà bị trong chớp mắt vượt qua. Ông Gray sắc mặt ngưng lại, trong tay phải Thái Dương chi kiếm xuất hiện, tay trái trên cánh tay, từ hắn luyện chế mà thành, đẳng cấp đạt tới quy tắc cấp cổ tay xuất hiện, cơ hồ ngưng tụ như thật hào quang màu tử kim đánh úp về phía cự thú. Những nơi đi qua, không gian chung quanh tràn đầy lít nha lít nhít vết nứt không gian. Cự thú rõ ràng cảm thấy một kích này kinh khủng, thân thể khổng lồ thế mà tại không trung xoay người tránh né. Đáng tiếc hào quang màu tử kim tốc độ thực sự quá nhanh, hung hăng đụng vào cự thú phần bụng, phốc ngưng tụ như thật hào quang màu tử kim liền tựa như một thanh thế gian sắc bén nhất trường. Thương, đâm rách mặt ngoài tràn đầy màu xanh lá đường vân màu đen, áo giáp. Đâm vào cự thú thể nội, máu tươi từ bị đâm phá địa phương ục ục mà chảy, như suối nước tuôn ra. Không chỉ có như thế, cự thú thân thể càng là tại hào quang màu tử kim thời gian đặc tính dưới trở nên già nua một chút. Ô, thân thể bị thương, đại lượng tuổi thọ bị tước đoạt. Cự thú trong mắt lóe lên nhân tính hóa quang mang, nhìn về phía Gray ánh mắt thế mà mang tới e ngại. Làm quy tắc huyết thú ở trong bá chủ tồn tại, trí tuệ của nó siêu việt đồng dạng quy tắc huyết thú. Đã cùng thiếu niên không khác, răng rác, không gian tại nó cự trảo dưới xuất hiện một đạo lan tràn ngàn mét cái khe to lớn. Sau đó, nó không chút do dự chui vào khe nứt to lớn bên trong, trốn vào hư vô giới. Cự thú như thế quả quyết chạy trốn, làm Gray không khỏi sững sờ. Bất quá hắn tự nhiên không có khả năng làm cự thú chạy trốn, lập tức đuổi vào hư vô giới. Hữu dụng không chỉ là cự thú máu, còn bao gồm cự thú thân thể. Nếu có thể giết chết phục sinh cự thú, tại đối mặt Koro thánh giả lúc, hắn phần thắng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Phốp, phốp, phốp, hào quang màu tử kim liên tiếp bắn ra, liên tục mấy chục cái sau, cự thú thân thể khổng lồ dừng lại chạy trốn. Trên người, áo giáp sụp đổ, thân thể không nhúc nhích phiêu phù ở hư vô giới. Gray tiến lên xem xét, cự thú thân thể tại liên tiếp thời gian quy tắc đặc tính dưới đã cực kỳ già nua, bị phục sinh sau còn thừa tuổi thọ hẳn là sẽ không quá nhiều. Bất quá Gray cũng không quá quan tâm, hắn giết chết phục sinh cự thú chính là vì cùng Koro thánh giả chiến đấu, cũng không cần cự thú có thể sống thượng thời gian rất lâu. Thu một bộ phận máu, lấy khôi lỗi năng lực phục sinh cự thú, Gray mang theo cự thú tiến vào chính mình vị diện bên trong. Đem cự thú an trí, Gray lấy ra chứa đựng cự thú máu túi ra. Lấy suy đoán của hắn, cự thú hẳn là một cái năm quy tắc huyết thú. Như vậy nói cách khác, đối phương thể nội có chừng 25 hệ năng lực, Gray cũng không rõ ràng những năng lực này tạo thành, hơn nữa cũng vô pháp biết rõ, cho dù đã phục sinh khống chế cự thú cũng không được, bởi vì cự thú cũng không biết được, hơn nữa cũng vô pháp thông qua sử dụng năng lực nhận ra đến. Có một ít năng lực dung hợp sau là không cách nào đơn độc sử dụng ra tới. Bất quá, cự thú thể nội người mang 25 loại năng lực. Nuốt dạng này cự thú máu, hiển nhiên lại càng dễ làm hắn bổ đủ không có năng lực. Vận khí thật tốt lời nói, thậm chí khả năng làm hắn trực tiếp có được quy tắc năng lực. Thậm chí trực tiếp bổ đủ còn lại 2 loại quy tắc. Chỉ là như vậy khả năng hẳn là cũng không lớn cũng được. Lấy ra một phần lượng, Gray chịu đựng mùi máu tươi uống vào. Đau, đau đớn kịch liệt truyền khắp Gray toàn thân. Mồ hôi không ngừng từ trên người hắn chảy xuống, rất nhanh liền đem hắn toàn thân quần áo ướt nhẹp. hắn cảm giác chính mình toàn thân đều tại hòa tan, liền tựa như là bị ngâm mình ở cường toan bên trong. Trong thân thể dặm ngoài bên ngoài đều tại bị ăn mòn, đều tại bị hòa tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.